Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên qua tập số 662 ạ. Hôm nay Phong lên rất là muộn, bây giờ mới đến Xích Tâm thì mà Tôn cũng rất là muộn đấy. Hôm nay cơ quan có cái bữa liên hoan, thành ra Phong về muộn quá. Xin chào ODMVN nhé, chào Trịnh Long, Trịnh Thành, chào Giang Trà Thắc, chào Đoàn Văn Đạt, chào Trúc Vũ Thanh, chào Khánh An, chào Chiến Nguyễn. Em đổi giờ mới tới 528. Chúc mừng em vẫn nghe chậm hơn, vẫn còn nhiều chuyện để nghe. Chào Nguyễn Việt Hưng, chào Toàn Nguyễn, chào Phong Nguyễn nhé. Chào bác nghe từ tần mục đến giờ, nay quyết định nghe lại. Ok bác. Chào David nhé, chào Thế Lân Võ, chào Trần Quốc Hậu ạ. Ma Tôn không trước, tí nữa Ma Tôn nha bạn nhé, tí nữa Ma Tôn. Nhưng hôm qua Ma Tôn trước rồi. Chào bác Long Vũ Đức, chào Trọng Lê, chào Phước Phan, chào Phạm Xuân Thành nhé. Anh em cho Phong một like nhé, lên muộn quá anh em. Mọi người vẫn đợi, mãi nhận bên được thông báo đúng giờ. Mọi người cứ chịu khó tương tác giúp Phong nhé. Tương tác ở luồng live stream cũng như là tương tác sau khi mà video live stream kết thúc thì nó sẽ là video up lên YouTube ấy. Thì mọi người giúp Phong để lại một số bình luận, kể cả mọi người nghe lại, mọi người bình luận thì đánh giá cái chất lượng video tốt hơn và cái tương tác của kênh nó tốt hơn. Đấy là ủng hộ kênh các bạn nhé. Chào Việt Phạm ạ. Tu hời hắc tê du thế giờ bây giờ mới gặp nhau. Thế là bạn Việt Phạm này chia tay mình khá lâu sao nhỉ? Chào Thắng. Thỉnh thoảng nó bị không thông báo. Vâng bác, nó kênh nó tương tác nó kém một chút là nó như thế đấy. Theo em tìm hiểu là như thế. Thực ra để tương tác luôn ở những cái tập truyện nó dạng mà truyện tiên hiệp này thì rất là khó. Cũng như là tương tác tốt thì rất là khó, bởi vì thường anh em sẽ là nghe từ những cái tập trước, tập cũ hơn. Chứ còn những em mà nghe đuổi đến bây giờ thì cũng nhiều anh em tích chuyện mà, không phải ai cũng nghe live stream luôn đâu. Bản thân mình nghe thần mục không hay cho lắm. Mình thì thấy nó cũng rất là hay và nó cuốn từ đầu. Sau thì đoạn giữa thần mục thì nó loạn một chút. Anh em nào không kỹ hoặc là có thể là nếu mà không hiểu một chút là nó sẽ bị lẫn. Ok nhanh em nha. Xích tâm solo hết vậy. Xích tâm thì có nghĩa là cũng gần hết rồi. Mình đi chắc là 2/3. Bởi vì tác giả vẫn còn đang viết, nhưng mà tác giả nói là sẽ viết khoảng 2 chương nữa. Còn mình thì vẫn đang đuổi thôi. Hôm nay anh em tương tác nhiều quá nhỉ. Thâu Thiên nghe lại 3-4 lần vẫn thấy hay. Ok, Lực Thiên Ký rất là hay. Linh Trần, lúc nãy điện thoại em không báo. Ok, anh em cứ để lại comment nhé. Hỏi gì thì anh em cứ để comment và mình sẽ trả lời. Và bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ạ. Sắp tới thì có thể là mình sẽ thêm cái live stream mà cái dạng là trao đổi mọi người nhiều hơn. Ví dụ như là mình sẽ đề xuất hoặc mọi người đề xuất chuyện gì đó thì mình có thể đọc thử một đoạn trong một buổi tối cuối tuần nào đấy. Một vài chuyện anh em cảm thấy ok thì có thể sẽ triển khai thêm. Bởi vì mình thấy cái tình hình Xích Tâm như này, bên dịch giả, bên chuyện y dịch họ dịch khá là chậm. Chắc là mình sẽ liên hệ với bên Bạch Ngọc Sách. Còn nếu không liên hệ được thì mình bắt buộc mình phải đọc thêm một bộ nữa. Không thì đợi cái bản dịch nó cũng khá là lâu. Cái thời điểm mà mình bắt đầu từ chương 3000, 3001 thì các bạn đã đến chương 4000 rồi. Thế mà bây giờ mình đọc đến 4000 mà các bạn mới đến 4000 bao nhiêu đấy thì rất là chậm, chắc chắn là không kịp tiến độ mình đọc rồi. Có thể thì nếu mà nói chuyện nhiều như này ấy, thì anh em nghe sau anh em sẽ rất là khó chịu. Mình live stream anh em nghe trong live stream này thì anh em thấy ok, nhưng mà mọi người nghe sau thì sẽ thấy khó chịu. Thì có thể sẽ là những cái buổi live stream riêng, nói chuyện riêng sau khi đọc truyện xong. Thì có thể đọc thử chuyện hoặc là những cái chuyện các bạn đề xuất. Thì mình sẽ đọc một đoạn thôi. Để chuyện nào mà anh em cảm thấy hợp thì chúng ta triển khai. Ok nhá, vào tập truyện rồi. Anh em nghe sau tua đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi anh em khó chịu. Vậy anh em nghe kiểu là để tân danh sách phát ấy. Sau hết chuyện giao lưu thì cuối tuần hy vọng sẽ làm được như vậy. Đó, nói cũng mất 5-7 phút rồi. Anh em nghe sau chắc lại khó chịu. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Cho Phong một like mọi người nhé. Đúng, cứ trời rét là mình bị thế đấy. Nãy thì đi xe máy về muộn nữa. Để thành ra nó về tranh thủ để đọc cho mọi người đấy. Xích Tâm Tuần Thiên, Tập 662. Tinh thú được kết thành từ mấy chục vạn ánh sao, rốt cuộc có sức mạnh kinh khủng thường nào? Lịch sử phù lục chưa từng thấy. Thời khắc mấu chốt đã tới. Ở trên gương mặt Lam Diễm thần nhân, do Diệt Thế Giả hóa thành, lần đầu tiên thực sự lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thời khắc này nàng ta không cách nào giữ lại thủ đoạn, hay là đường lui nữa, cũng xác định mình đã không thể quản nhiều được nữa. Vậy thì không quản nhiều. Hai tay nàng ta dang rộng, 10 ngón chĩa lên trời, thu lại lực lượng đang chấn áp ma công ở hố trời Nhai Cam, cũng thu lại lực lượng đang chấn áp Gất Hoạt Như Thị Bát. Mặc cho ma công bỏ chạy, mặc cho bảo vật thiên Phật chạy đi, nàng ta chỉ thu về trong nháy mắt và phải dẹp yên tất cả mọi chướng ngại, trở về đỉnh phong trong nháy mắt này. Nếu động tác đủ nhanh, có lẽ còn có thể lấy lại tất cả. Ầm một tiếng, tiếng sấm rền kinh khủng vang xa vạn dặm. Ngao Quỳ tưởng như là nghe được kinh lôi diệt thế càn quét đại dương. Đá trút như mưa rào, cuồng phong đánh vào bầu trời lạnh giá. Bầu trời âm u rơi thẳng xuống, mặt đất đã được lấp đầy lại một lần nữa, nứt ra. Hai mắt Tật Hỏa Dục Tú muốn trào ra máu, sẽ lăn dưới thân vỡ vụn. Trời sập, đất nứt, tận thế không đường vạn vãn hồi đã xảy ra. Thậm chí Diệt Thế Giả còn chưa làm ra động tác nào. Hai quẻ ngoan cường là Ngao Quỳ và Khương Vọng còn mới chiến đấu dai dẳng với nàng, đã bị sức mạnh kinh khủng đẩy vào một góc, rồi lại bị đẩy ra khỏi thân thể ác quỷ Thiên Đạo. Nàng ta phải thừa nhận nhân tộc phù lục mang cho mình sức sống mãnh liệt, phải thừa nhận đám hoa màu này cũng có trí tuệ và dũng khí của riêng mình. Nhưng mà hết thảy liên quan đến thành bại, cuối cùng vẫn phải phán định bằng sức mạnh. Ý chí thế giới phù lục không được, nhân tộc phù lục không được, Khương Vọng và Ngao Quỳ đương nhiên cũng không được. Bất luận người, rồng, quỷ, mặc kệ Phật hay ma, nơi này là sân nhà của nàng ta, tất cả do nàng ta quyết định. Cho nên, tận thế hôm nay, kiếp nạn cuối cùng, nàng ta đứng lơ lửng trong thân thể ác quỷ Thiên Đạo, một tay giơ lên trời, một tay hướng xuống đất, sau đó hai tay chạm nhau, thiên địa hợp. Toàn bộ thế giới phù lục đều đang sụp đổ. Tinh thú cự kình cũng bị đè lại. Sức mạnh tinh thú kinh khủng cũng bị sức mạnh cực hạn của thế giới này nghiền áp. Ánh sao nhanh chóng vụt tắt, toàn thân nứt ra, máu tuôn như suối. Mà lúc này Tật Hỏa Dục Tú đột nhiên hô lên một tiếng. Mẫu thân. Tật Hỏa Ngọc Linh đã cùng sức cùng lực kiệt, đỡ đến Cương Vô Tà, nhếch nhác bơ phờ nhìn qua, vẻ mặt buồn bã. Cảm ơn người đã làm mẹ của ta. Cảm ơn người đã ôm ấp ta lọt lòng. Cảm ơn người đã chân thành tha thiết yêu ta. Nàng ta chưa từng nói những lời như vậy. Nàng ta nói xong, ánh mắt đứt qua Khương Vọng, Hí Mệnh, Định Lễ, Liên Ngọc Thiền. Sau đó nhắm mắt lại, miệng ngầm Thiên Hiến, giọng nói lấn át tiếng sấm diệt thế. Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là chúng sinh. Ta phải quên mình, sau đó yêu người. Thân người nàng ta bắt đầu tan biến, ở trong nước mắt của Tật Hỏa Ngọc Linh, tan thành vụn sáng trên bầu trời, rơi xuống sáng thế chỉ thường. Lấy đó yêu thương chúng sinh, lấy đó bao dung thế nhân. Nàng ta chủ động xóa sạch hiện thân ý chí thế giới của mình, trở lại với trạng thái ban sơ và công bằng nhất, công nhận nhân tộc phù lục là sinh linh thế giới này, dành cho bọn họ mọi sự hỗ trợ có thể. Cũng bởi vì thân người hàng thế của Diệt Thế Giả đã biến mất, cho nên việc tranh giành quyền hành của nhân tộc phù lục vào lúc này là điều không thể. Sáng thế chỉ thư bắt đầu lật trang, không ngừng lật trang, mỗi một trang được biến thành một câu: thế hữu duy, duy vu kỳ minh. Cho đến thời khắc này, quyền hành của sáng thế chỉ thư mới chính đặt chính thức đổi chủ. Mỗi tờ mỗi hào đều không cho phép Diệt Thế Giả nhúng chạm, đều quay về Khánh Hòa Kỳ Minh. Khánh Hòa Kỳ Minh trong trạng thái tinh thú cự kình lập tức ổn định được thân hình, ngừng tàn vỡ, lấy nửa thân hiền hóa thành người nâng cao cánh tay, chống cả bầu trời. Hắn ta nhìn ác quỷ Thiên Đạo, thời khắc này như thể thấy được vô số trang sử bị lật qua vội vàng. Biết bao anh hùng hào kiệt chôn vùi vào góc khuất lịch sử, mất đi khả năng vốn có. Tráng lệ biết bao, câm lặng biết bao. Hắn ta nghe được, hắn ta thấy được, hắn ta vì thế mà bị thương, vì thế mà nhớ lại, mà ôm hết thảy dũng khí bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian. Hiện tại là thế giới phù lục và nhân tộc phù lục liên thổ. Đây là tất cả những gì ta có thể làm. Ta tin vào trí khôn của hậu nhân, tin rằng nhất định sẽ có người hiểu, nhất định sẽ có người thông minh hơn ta xuất hiện. Ta đã làm được tất cả những gì ta có thể làm được với tư cách một con người. Và nếu như ta không thể tiếp tục tiến về phía trước, vậy thì có nghĩa là con đường này đã sai rồi. Con đường này không sai. Nó chỉ đã bị khóa chết rồi. Đồ đằng chi linh không phải là giới hạn của con người, mà là giới hạn của gông xiềng này. Thiên tài vĩ đại nhất của thời đại này đã đi tiên phong trong việc khai sáng ra một con đường mới, nhưng mà lại chết vào ngày thành đạo. Ta chưa bao giờ tin hắn ta sẽ thất bại. Cái chết của hắn ta không phải là một tai nạn. Chúng ta đang bị theo dõi, không thể bại lộ. Những ghi chép sớm nhất về con người nằm ở mũi thánh thú, ở núi thánh thú. Ngọn núi bị ác quỷ vây quanh, nhưng mà đó chắc chắn không phải là thời đại sớm nhất. Ta sẽ hiểu được, ngược lại, xa hơn, và lịch sử chắc chắn sẽ là đưa chìa khóa cho ta. Đó là tất cả những suy đoán của ta về không xiềng. Những người đến từ tương lai, hãy tha thứ cho ta vì ta không thể làm gì hơn, chỉ là có thể lưu lại vài câu trong khe hở này. Sinh ra trong thế giới bất hạnh này, xin người hãy cố gắng hết sức mình. Ta đang cố gắng rời khỏi đây, và chắc chắn sẽ quay lại như đã hẹn. Nếu như không thể, xin người hãy cố gắng hết sức. Xin người hãy cố gắng hết sức. Xin người hãy cố gắng hết sức. Ta sẽ cố gắng hết sức mình. Từng điểm tinh quang trên thân cự kình tinh thú tỏa sáng thiên cổ. Tiếng vang của lịch sử vang lên đinh tai nhức óc. Tại Khánh Hòa Bộ, Xích Lôi Bộ, Tịnh Thủy Bộ, Chí Ôn Bộ. Ở vùng đất tất cả các bộ tộc, càng ngày càng có nhiều người bước ra khỏi nhà và ngước nhìn lên bầu trời. Những người đã chết trong im lặng trong lịch sử của vùng đất phù lục, những người vẫn đang cố gắng sống sót cùng ngày hôm nay, để trao cho Khánh Hòa Kỳ Minh một lực lượng vô cùng vô tận. Khánh Hòa Kỳ Minh sở hữu U Thiên Đồ Đằng, hóa thân thành cự kình tinh thú, lại được Sáng Thế Chi Thư thừa nhận. Bản thân y đã nắm bắt được cực hạn của phương thế giới này, vì thế cự kình vẫy đuôi, bay lơ lửng ở trên bầu trời, đánh thẳng về phía ác quỷ thiên đạo. Nhân tộc phù lục là thiên quyền chi tộc của thế giới phù lục, còn ác quỷ đã chưa bao giờ được phương thế giới này thừa nhận. Thời đại của ác quỷ cũng đã trôi qua từ rất lâu rồi. Hai tôn cự vật kinh khủng va chạm vào nhau. Bầu trời mở ra vô hạn, đất đai sụp xuống vô tận. Chỉ với lực lượng tiêu tán phát ra từ cú va chạm vừa rồi mà đã có thể thổi bay cơ thể quỷ long và ngao quỷ của ngao quỷ. Lão ta bất lực vật lộn trên không trung, giống hệt như một khúc gỗ mục đang trôi nổi ở bên trong sóng gió kinh hoàng. Trông vừa vô lực lại vừa mệt mỏi, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lão ta đột nhiên rút mình ra, thân rồng trong nháy mắt xoáy chuyển, một móng vuốt xuyên qua không gian, đánh thẳng về phía Khương Vọng, người cũng bị đánh bay cùng với lão ta. Long chảo to lớn hạ xuống, lại chỉ đánh nát được một ấn ký thanh vân. Bóng dáng của Khương Vọng tựa như một dòng lửa xuyên qua cầu vòng. Ở trong tích tắc đã đi di chuyển ra xa, hắn còn kịp để lại một tòa diễm thành ở phía sau. Bọn họ không hổ là những người bạn vong niên, đã ở chung trong một tòa nhà nhiều năm. Hào bằng hữu sớm chiều chung đụng, cuối cùng đồng thời cùng nhau hành động. Chỉ là hành động đầu tiên của ngao quỷ là muốn hùng hằng đánh cho tiểu hữu thân ái của lão ta một cái. Còn hành động đầu tiên của Khương Vọng lại là bỏ trốn, giữ một khoảng cách nhất định với lão bằng hữu của anh ta. Ngao quỷ liếc nhìn qua một với vẻ hơi tiếc nuối, sau đó bay thẳng lên bầu trời. Lão ta sẽ không can thiệp vào cuộc chiến giữa cự kình tinh thú và ác quỷ thiên đạo kia. Cho dù bên nào giành được thắng lợi thì cũng là từ cục đối với lão ta. Suy cho cùng, Khương Vọng còn kiên định đứng ở một bên, còn lão ta thì lại làm mất lòng cả hai bên rồi. Lúc này cơ hội sống sót duy nhất của lão ta nằm ở Khất Hoạt Như Thị Bát đang nằm ở trên bầu trời sụp đổ kia. Lão ta sẽ thừa dịp cái người gọi là Vô Hán Công kia buông lỏng phong ấn, độc chiến quyền bính, khống chế bảo vật thiên Phật để bảo vệ chính bản thân mình. Đến lúc đó lão không những là có thể sử dụng Khất Hoạt Như Thị Bát quay lại tranh đoạt cơ duyên, mà còn có khả năng nhảy lên tuyệt đỉnh, đạt tới siêu thoát. Khi ấy đến cả hai vị chân quân tề quốc canh giữ ở thiên ngoại thì cũng không là gì cả. Lão ta cũng không phải là chưa từng gánh được, đánh được đánh cược mạng sống trên tay của Tuyệt Đình. Đến cả Ngọc Hành Tinh Quân còn không giết được lão ta. Bây giờ lão ta còn khất hoạt như thị bát trong tay, chẳng lẽ lại sợ chạy không thoát được sao? Lão ta dùng thân thể của Quỷ Long thể hiện tốc độ cực hạn, hoàn toàn vượt xa tốc độ của vùng trời đã bị xé mở này. Đây là tầng trời mà Diệt Thế Giả kéo xuống, muốn dùng nó để đè bẹp thế giới này. Không còn thời gian để lãng phí nữa, Quỷ Long dùng sừng đâm thẳng lên bầu trời. Xé nát bầu trời, bay thẳng về phía màn trời màu đồng thau. Thân thể của vạn tượng Quỷ Long trải dài trên bầu trời, tự bản thân mang theo thần thái uy nghiêm. Lão ta gần như có thể nhìn thấy các ký tự tiếng Phạn ở trên kết cấu của chiếc bát đồng, gần như có thể nghe được cái âm thanh tiếng Phạn vang vọng bên tai. Đây là... Có vẻ như có một luồng gió đang va chạm vào trong thành trong của chiếc bát đồng. Nhưng mà những gì Ngao Quỳ nghe được lại là âm thanh của giấc mộng tan vỡ. Bởi vì màu đồng thâu trên bầu trời đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một cái bát, chợt lóe lên rồi biến mất. Khất hoạt như thị bát lại chạy trốn. Tốc độ đó đã vượt qua cả ý nghĩa của không gian và thời gian. Khi người cảm nhận được nó muốn rời đi, thì bản thân nó đã biến mất rồi. Bầu trời là tràn ngập tinh quang đổ xuống như biển. Một cái đầu trọc anh tuấn đại phong trần phản chiếu ở bên trong long mâu. Ở bên cạnh là một người nam tử trẻ tuổi có mái tóc đen nhánh, được gài gọn bằng một chiếc châm bằng ngọc. Hai người sóng vai đi tới, chỉ đứng cách thế giới phù lục qua một tấm màn mỏng manh. Đó là Hồng Câu, do Diệt Thế Giả tạo thành từ việc thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian ở thế giới phù lục. Quỷ Long cuồng loạn lao trở lại mặt đất, giận dữ đánh về phía ác quỷ thiên đạo. Tiếng lòng ngầm thét dài. Khương Vọng bằng hữu của ta, đừng hoảng sợ. Ta sẽ giúp người ngăn con ác quỷ này lại. Mẹ nó. Sự tức giận của lão ta hoàn toàn không hề giả dối. Đến tận bây giờ lão ta mới nhận ra, có lẽ bản thân Ngao Quỳ lão ta vẫn luôn bị vây khốn bên trong thế cờ này. Năm đó ở Thiên Phật Tự, có lẽ chính lão ta mới là người bị đùa bỡn tình cảm. Khất hoạt như thị bát không phải là tượng gỗ. Khất hoạt như thị bát đến thế giới phù lục vốn nằm có mục đích rõ ràng. Chỉ là muốn mượn tay lão ta để che giấu thiên cơ, mượn tham niệm của lão ta để xóa bỏ nhân quả. Bây giờ lão ta cũng không quan tâm mục đích của khất hoạt như thị bát chính xác là cái gì. Lão ta chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để chạy khỏi kết cục tử vong này thôi. Ngọc Hành Tinh Quân sắp đến, và Hồng Câu đã mất đi sự duy trì chắc chắn không thể ngăn cản y được bao lâu. Trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải toàn là thứ muốn mệnh của lão. Ầm một tiếng, trời long đất lở. Cự kình tinh thú và ác quỷ thiên đạo đã va chạm lần thứ ba, ở trong khoảng thời gian ngắn như là một cái nháy mắt vừa rồi. Các vết nứt của thời không cũng lấy hai tồn tại kia làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng, không ai có thể thoát khỏi cái kết bị hủy diệt. Oanh một tiếng. Lúc này có một bóng đen to lướt qua. Quỷ Long hạ xuống. Ngao Quỷ dùng hết thủ đoạn, chặn hết dư âm lực lượng lao về phía Khương Vọng, phát ra từ cú va chạm vừa rồi, hét lớn. Người đi trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Ngọc Hành Chi Long thề sống chết thủ hộ Khương Thành Dương. Khương Vọng dùng mắt đo lường khoảng cách, từ bỏ ý định đâm cho cái tên Quỷ Long kia một kiếm từ phía sau. Thanh Vân chuyển bước, hội hợp với Tịnh Lễ. Chính vào thời khắc này, hống một tiếng. Một tiếng gầm thét cực dài, theo phương hướng của Nhai Can Thiên Khanh, ma khí ngất trời trỗi dậy. Ma khí màu đen xoắn vặn trong không trung, hóa thành một long ma nhân, hóa thành một long ma thân khoác giáp trụ cực kỳ dữ tợn. Thân người đầu rồng, hùng vĩ như một ngọn núi vậy. Một bước bước tới bên cạnh cự kình tinh thú và ác quỷ thiên đạo. Diệt Thế Giả đã không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện ngay khi buông lỏng phong ấn. Ngược lại còn bị cự kình tinh thú trói buộc gắt gao. Vì thế mà công suất thế. Lòng mà với một tư thái cực kỳ bạo ngược, cường đại can thiệp vào trận chiến đấu đang chạm tới cực hạn của thế giới phù lục này. Tới như sao băng, động như là lá trôi. Nàng ta nhẹ nhàng duỗi lòng bàn tay ra, cũng không nhìn rõ động tác là gì. Cơ thể tự nhiên rơi xuống mà đè thẳng lên trán của ác quỷ thiên đạo. Không thể ngăn cản, cũng không thể né tránh. Như thể tất cả mọi chuyện vốn nên là như vậy vậy. Vị lam diễm thần nhân ở bên trong cơ thể ác quỷ thiên đạo kia gần như là bị dập tắt ngay lập tức. Hơn 1000 đạo pháp thuật đi kèm đã bị phá vỡ một cách chuẩn xác bên trong cơ thể. Ta không cam lòng. hàng ngàn hàng vạn thanh âm bên trong cơ thể ác quỷ thiên đạo đồng thời gầm lên. Ta không cam lòng. Long ma mở miệng nói chuyện, thanh âm lại ôn hòa đến mức dị thường, chỉ nói: tất cả đều có lý do, không có chuyện gì xảy ra một cách độc lập cả. Để đảm bảo bố cục được diễn ra suôn sẻ và ngăn ngừa tất cả những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, Diệt Thế Giả đã đặt ra những hạn chế đối với hệ thống tu hành của nhân tộc ở thế giới phổ lục, bóp chết tương lai của các thiên tài, giam cầm khả năng của các anh hùng. Loại hạn chế này cũng đã hạn chế khả năng lâm thân và giáng sinh của nàng ta. Khi nàng ta nhập thân vào Khánh Vương, bản thân chỉ có lực lượng ở cấp độ đồ đằng chi linh, mặc dù nhãn giới đã vượt xa và có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, nàng ta có thể phá hủy khôi lỗi có tu vi thần lâm chỉ bằng một ngón tay, uy hiếp tứ phương, nhưng mà lại không thể tùy tiện xóa đi những tồn tại giống như là Khương Vọng và Tịnh Lễ. Bởi vì bọn họ đều là những thiên kiêu đỉnh cấp đương thời, ở trong phạm vi thần lâm cảnh cũng khó khăn đối thủ, cũng khó gặp đối thủ. Cho dù nàng ta có phát huy đến cực hạn thần lâm thì cũng không thể nghiền nát Khương Vọng như một con kiến hôi được. Huống chi hệ thống tu luyện đồ đằng lại không thể so sánh được với hệ thống tu hành ở hiện thế. Chiến được cấp độ đồ đằng chi linh cũng không bằng cấp độ thần lâm. Vương quyền và mấy triệu đại quân nằm ở trong tay là một vũ khí trợ lực, hỗ trợ tuyệt vời. Đáng tiếc lại có một kẽ hở ở trong việc thay đổi vương quyền. Từ đó lâm tiện có thể tự do đến và đi. Một khi vương quyền tan vỡ, thiên hạ tất loạn, lâm thân sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt. Việc tập trung hàng triệu đại quân ở một chỗ rất thuận lợi cho việc hiến tế cuối cùng. Nhưng mà phong ấn ngắn ngủi của sáng thế trì thư và di mệnh của Khánh Vương lại vạch trần thân phận giáng sinh của Khánh Hỏa Quan Văn trước thời hạn. Thân người giáng sinh bị xóa bỏ, đồng nghĩa với việc Diệt Thế Giả đã hoàn toàn đánh mất khả năng tranh đoạt quyền lực của nhân tộc ở thế giới phù lục. Thế giới ý chí của thế giới phù lục bị ép buộc phải sinh ra ý chí. Phần lớn ý chí này đã bị ép giáng sinh thành nhân tộc, chân chính cảm nhận nhân tộc, cuối cùng đại dư lại thừa nhận nhân tộc. Về sau, tật hỏa dục tú quay trở về lúc sơ khai, sáng thế trì thừa cũng sở hữu sự quy thuộc rõ ràng. Và giờ phút này, thế giới phù lục và nhân tộc ở phù lục đã thực sự là tương hợp làm một, kết nối với nhau, Diệt Thế Giả trở thành thứ khác biệt duy nhất ở đây. Tất cả đều có lý do. Vì thế tất cả thiên địa đều khiển trách. Toàn bộ mọi thứ trên đời đều có phản đối. Vì thế mà ma công phá tan phong ấn. Chỉ cần một cọng rơm là đã có thể phá vỡ thế cân bằng. Chứ đừng nói đến việc một con mãnh thú có trọng lượng tương đối nhảy lên. Một khi cán cân lực lượng đã nghiêng, thì bản thân nó cũng sẽ trở thành một phần của thế giới rơi, của thế rơi xuống. Dưới sự liên thủ chân áp của cự kình tinh thú và long ma, ác quỷ thiên đạo gần như là không còn lối thoát, nhưng nó vẫn còn đang cố gắng dạy dỗ. Tất cả đều có lý do của nó, nhưng mà ngươi đang ở đâu và bản thân ngươi đang phải ăn quả gì? Ta ở trước mặt ngươi, chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa mà thôi. Hàng ngàn hàng vạn thanh âm đồng loạt vang lên trong nhân thể của ác quỷ thiên đạo. Hai từ, giúp ta phục sinh. Người sẽ là đại công thần của nhân tộc. Long ma một trường đẩy ngã nó xuống, tựa như là đánh đổ cả một ngọn núi. Người sử dụng thân phận của ta còn chưa đủ sao? Thân phận sao? Nửa người của Khánh Hòa Kỳ Minh đang treo trên trán của cự kình tinh thú để lộ ra một chút mờ mịt. Y không quan tâm tồn tại đang tham gia vào trận chiến này là người hay ma. Chỉ cần nó có ý muốn làm tổn thương tới thế giới phù lục, tổn thương tới nhân tộc ở phù lục, thì nó sẽ để địch nhân của y và ngược lại. Nhưng tôn long ma này đang nhắc đến thân phận gì đấy? Âm ảnh khổng lồ của ác quỷ thiên đạo rơi xuống vùng đất mênh mông rộng lớn, phát ra âm thanh quái lạ, tựa như là đang cười vậy. Hàng ngàn hàng vạn thanh âm trong cơ thể đã biến thành tiếng quỷ khóc. Thật sự chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Sớm nhất đúng là một sợi tàn hồn, một chút thịt vụn của Vô Hán Công ở trong đợt bùng nổ trước cái chết của Vô Hán Công đã quấn quýt và lấy đi một bộ ma công. Nhưng mà cuối cùng Vô Hán Công đã chết hoàn toàn, mà ma công lại tồn tại vĩnh viễn ở trong nhiều năm tháng dài đằng đẵng. Người đại biểu cho ma công là nàng ta dần dần chiếm được thế thượng phong. Nàng ta chiếm cứ thịt vụn của Vô Hán Công, chiếm cứ tàn hồn của Vô Hán Công, đồng thời phong ấn tàn ý của Vô Hán Công thực sự vào Sơn Hà, phá toái Long Ma Công. Vì thế mới có thời đại ác quỷ, mới có sự kiện nhân tộc phù lục đi xuống núi Thánh Thú. Nàng ta không đơn giản chỉ muốn giả bộ làm Vô Hán Công. Nàng ta thực sự muốn tu thành Vô Hán Công, muốn trở thành Vô Hán Công, muốn diễn hóa tất cả của Vô Hán Công, muốn sử dụng thân phận của Vô Hán Công để trở lại hiện thế trong tương lai. Trong một khoảng thời gian rất rất dài, thậm chí đến bản thân nàng ta cũng đã tin chính mình là Vô Hán Công. Chỉ cần khương vọng dao động một chút, cho nàng ta có cơ hội tạo ra được một thân người là Tu La hoàn mỹ, thì một người có mục tiêu thành tựu hiện thế nhân hoàng như nàng ta, sao có thể không chiếu cố thật tốt vị hậu bối vãn sinh, có thiên tư trác tuyệt, người có ánh sáng nhân đạo như hắn ta được chứ? Thậm chí nàng ta còn sẽ ban cho những người trẻ tuổi này vinh dự cao nhất, để họ có thể cùng nàng ta phong ấn cái thứ gọi là ma công này, sau đó cùng nhau quay trở lại hiện thế, chỉnh lý tư nguyên của những người này, thành lập một quốc gia hoàn toàn mới, thành lập một hoàng triều bất hủ. Điếc thành, một lỗ kiến đào đã làm sụp đổ cả bờ đê dài vạn dặm. Trong hàng ngàn năm này, đối thủ cường đại nhất của nàng ta vẫn luôn là Vô Hán Công. Cho dù đối phương đã bị phong ấn bên trong ma công, nàng ta cũng chưa từng dám lơ là cảnh giác, không ngừng tăng cường phong ấn, không ngừng củng cố ưu thế của mình. Đến nỗi trong khoảnh khắc này, khi nàng ta nhìn lại, lại chỉ cảm thấy bối rối. Rốt cục là trái đắng của sự thất bại này là bắt đầu từ đâu? Cự kình tinh thú mang theo lực lượng của thế giới phù lục nghiền áp trên người ác quỷ thiên đạo. Nàng ta tựa như là những ngọn núi tối tăm trùng điệp, dần dần tan biến ra ánh tinh quang. Lực lượng của các quỷ thần, lực lượng của ác quỷ đã dần dần biến mất. Nàng ta khó khăn dương mắt nhìn long ma to lớn kia, tựa hồ như đã phát hiện ra vấn đề sớm nhất nằm ở đâu. Người truyền tin tức truyền thừa của Vô Hán Công ra ngoài như thế nào? Thứ gọi là truyền thừa của Vô Hán Công kia lại đưa nhiều biến số đến như vậy. Và chính những biến số liên tục chồng chất lên này, cuối cùng lại là thứ lật ngược đại cục của nàng ta. Nhưng thân là ma linh của Sơn Hà phá toái lòng ma công, nàng ta quả thực vẫn không thể hiểu nổi. Ta đã thừa kế một phần lực lượng và trí khôn của ma tổ, chưa bao giờ cho ngươi có cơ hội nào. Kể từ khi thời đại ác quỷ bắt đầu, ngươi đã không thể gây ảnh hưởng gì đến ngoại giới. Vậy sao ngươi có thể làm được điều đó? Mặc dù bề ngoài của Long Ma vô cùng hung dữ và uy nghiêm, không ngừng tạo ra pháp ấn trên tay, cứ thiết đập lên trên thân thể ác quỷ thiên đạo như là giã tỏi, khiến cho nó trở nên tan nát, nhưng mà thanh âm lại vô cùng ôn hòa và kiên nhẫn. Nếu ngươi đã trở thành Vô Hán Công, thì ta cũng chỉ có thể trở thành một Long Ma Công. Đúng là ta đã bị giam cầm, bị áp chế, không thể can thiệp tới thế giới phù lục, cũng không thể gây ảnh hưởng tới thiên ngoại. Nhưng ngươi có quên rằng bát đại ma công đều cùng có kết nối với nhau hay không? Ngươi muốn trở thành Vô Hán Công và không còn thành kính với ma công nữa. 2000 năm trước, Bắc Thiên Sư Vu Hữu Đạo, Xương Tiên Quân Hứa Thu Tử và những người khác đã liên thủ tiêu diệt Thánh Ma Quân, đánh lễ băng nhạc phôi Thánh Ma Công, quay trở lại dòng sông thời gian. Ta đã mượn cơ hội này, mượn những mảnh vụn của Thánh Ma Công để truyền bá tin tức về truyền thừa của Vô Hán Công tới khắp chư thiên vạn giới. Bởi vì hoàn cảnh lúc đó có hạn, không thể truyền bá rộng rãi rầm rộ, nên nó cứ thể du đãng trong thời gian, rồi đợi người có duyên nhìn thấy mà thôi. Nói xong câu này, nàng ta khẽ lắc đầu một cái. Người sao đã thừa kế được trí khôn và lực lượng của Trúc Do được chứ? Người còn kém người ấy quá xa. Lúc này Khương Vô Tả đã khôi phục được một ít khí lực. Hắn ta đứng dậy khỏi vòng tay của Tật Hoàng Ngọc Linh, vừa vặn nghe thấy đoạn đối thoại này, nhất thời cau mày không nói nên lời. Vô Hán Công thực sự đã bị phong ấn trong ma công, còn ma linh chân chính lại trở thành Vô Hán Công. Tất cả mọi thứ trong những năm tháng dài đằng đẵng ở thế giới phù lục đều do thứ ma linh này đứng ở đằng sau màn thò tay và thao túng. Thứ này đã khiến cho thế sự xoay vần, lịch sử biến đổi, thay thế chủng tộc. Thế mà Vô Hán Công khi chỉ còn lại một luồng tàn hồn, một chút thịt vụn, lại còn bị phong ấn bên trong ma công, lại có thể lật ngược bàn cờ ở giờ phút cuối cùng, lật đổ ma linh chỉ bằng việc khuấy động một số biến số nho nhỏ, dần dần tích tụ tạo thành một làn sóng to lớn trong cả ngàn năm. sử dụng toàn bộ thế giới phù lục làm bàn cờ, dùng hàng ngàn hàng vạn năm làm thời gian chơi cờ. Một thế cờ như vậy đúng là kinh tâm động phách. Những tồn tại tình cờ đi lầm vào đây như là ngao quỷ, khưng vọng, hay thậm chí cả những người trẻ tuổi thông qua bí cảnh thất tinh lâu đi vào bàn cờ này, tất cả chúng sinh của thế giới phù lục đều nhỏ bé tầm thường đến biết bao. Nhưng mà thực sự chỉ cần diễn tả bằng hai từ nhỏ bé thôi sao? Khương Vô Tà không kiềm được ngẩng đầu nhìn Khương Vọng. Một Khương Vọng đang an tĩnh đứng ở trên không trung, ở bên cạnh Tịnh Lễ, tay cầm kiếm, dáng người như là tùng, thật giống như tất cả mọi thứ trước mắt đều không là gì cả, cũng không liên quan gì đến nhiều, đến hắn cả. Khương Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, hắn ta biết mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, thế là lại nằm lại vào trong lòng của Tật Hỏa Ngọc Linh. Ôn nhương, Nguyễn Ngọc là gối, bầu trời đầy sao là rèm, tất cả mọi thứ ở trên chiến trường bỗng trở nên thật yên tĩnh. Vô Hán Công, Ma Linh đột nhiên lên tiếng. Người có thừa nhận rằng phương pháp của ta vô cùng hoàn mỹ không? Chả lẽ người không tiếc nuối khi bản thân chết đi sao? Chả lẽ người chưa từng nghĩ đến việc quay trở lại sao? Long Ma lặng lặng nhìn nàng ta. Sau khi dùng 18.000 đạo pháp ấn phong ấn toàn thân ác quỷ thiên đạo, đôi tay phủ đầy vầy rồng tinh xảo đó từ từ ẩn sâu vào trong ngực của ác quỷ thiên đạo, hàng ngàn hàng vạn tiếng quỷ khóc nhất thời ngừng lại. Toàn thân quỷ khổng lồ to lớn kéo dài như một ngọn núi, dường như đột nhiên biến thành cát mịn. Ở trong tiếng huyên náo ồn ào đó, nó từ từ sụp đổ. Cái bóng khổng lồ bao phủ thế giới phù đục trong hàng ngàn hàng vạn năm lúc này bắt đầu đã tan biến. Thân thể Long Ma nửa đứng nửa ngồi và kình ngư tinh thú đang dần chìm xuống cùng với quỷ khu trùng điệp như núi non đều im lặng đến sợ người. Sau khi nghe thấy Ma Linh hỏi câu hỏi đó, Khương Vô Tà đột nhiên ngồi bật dậy. Vấn đề của Ma Linh là vô lực, vô pháp và vô đạo, nhưng ma ý lại ngút trời. Trên thực tế hắn ta cũng không hoàn toàn phủ định thân phận Vô Hán Công của Ma Linh kia. Sở dĩ hắn ta kiên quyết lựa chọn sánh vai chiến đấu với Khương Vọng, chỉ vì cái thứ tự xưng là Vô Hán Công kia đã có quá nhiều hành vi đạo đọa hóa. Trong nhiều trường hợp, thiện và ác chỉ trong một khoảnh khắc. Hắn ta rất đồng tình với một câu nói của Pháp Gia Tông Sư Ngô Bệnh Dĩ. Nếu không có sự kiềm chế của quyền lực và các quy định của pháp luật, thế giới sẽ đầy dãy thú dữ và quỷ ám. Một Vô Hán Công nhập ma sẽ tàn bạo hơn cả một ma đầu chân chính, và càng có khả năng làm hại đến thế gian dữ dội hơn. Mặc dù vào thời điểm này, chân tướng đã được vạch trần, Ma Công không phải là ma, Diệt Thế Già không phải là Vô Hán Công. Nhưng đúng như lời của Ma Linh đã nói, Vô Hán Công vẫn có thể sử dụng phương pháp của Ma Linh để thử quay trở về hiện thế. Vô Hán Công có thể chống cự được một cám dỗ như vậy không? Ở thế giới bên ngoài thế giới phù lục, sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào. Thân là thành viên trong hoàng tộc, có tham gia thống trị Sơn Hà, hắn ta tuyệt đối sẽ là không khảo nghiệm đạo đức của bất kỳ ai, và cũng không bao giờ đặt hy vọng vào nhân tính của bất kỳ ai. Cho dù người đó có là sống lưng vĩ đại của nhân tộc, là thánh hiền từ thời viễn cổ đi chăng nữa, đâu chỉ mình Khương Vô Tà hắn ta là cảm thấy như vậy. Khương Vọng, Lý Phượng Nghiêu, Hí Mệnh, Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền và Lâm Tiện, người nào mà không sinh lòng phòng bị vào giờ phút này. Khánh Hòa Kỳ Minh trong thân thể kình ngư tinh thú cũng chăm chú nhìn thẳng về phía Long Ma có tên là Vô Hán Công kia. Chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh đến dị thường. Một nơi có hàng triệu người sống nằm rải rác thì không thể nào yên tĩnh được. Những tiếng kêu gào đau đớn không thể tự kiềm chế, nỗi bị thương khi mất đi chiến hữu, sự sợ hãi tột độ vẫn chưa nguôi ngoai. Những lời thì thầm vô cùng căng thẳng, thậm chí cả sự khó khăn khi di chuyển trong bùn lầy. Tất cả những âm thanh đó đã biến thành tạp âm, cũng trở nên rất xa xôi. Thành âm ác quỷ thiên đạo sụp đổ như cát chảy, cứ thế lách tách tách truyền vào bên tai của một cách rõ ràng. Tựa như là tiếng dòng nước chảy, tựa như là thanh âm của bối cảnh vĩnh hằng. Nàng ta quá to lớn, đến nỗi là quá trình biến mất của nàng ta cũng cần rất nhiều thời gian. Đương nhiên quá trình biến mất này ngắn thì là mấy giờ, lâu thì 3 đến 5 ngày, gần như là không đáng kể khi so sánh với khoảng thời gian ước chừng kéo dài khoảng vạn năm, thậm chí cả 10 vạn năm mà nàng ta đã phải hao phí để kiến tạo nên cỗ thân thể này. Lòng mà nửa ngồi nửa đứng trước cỗ quỷ khu này, dùng tay cảm thụ sự biến mất của nàng ta, bỗng nhiên thở ra một tiếng. Đúng là rất hấp dẫn nha. Sao Mã Linh có thể không hiểu được sự vĩ đại của Vô Hán Công? Nhưng khát vọng sống là dục vọng căn bản của con người. Vô Hán Công đã chết, đã cảm thụ cái cảm giác cô độc yên tĩnh hơn 10.000 năm. Chẳng lẽ lại không muốn quay trở về sao? Không cần bất kỳ thủ đoạn nào, sinh tồn chính là ảo tưởng lớn nhất. Mà linh nàng ta cũng chứng kiến quá nhiều tư thái xấu xí khi đối mặt với cái chết rồi. Cho nên tuy ý chí đã bị xóa bỏ, nhưng mà nàng ta vẫn đề lại lời khảo vấn như vậy. Đây là trận chiến cuối cùng dẫn nàng ta vào Vô Hán Công. Dĩ nhiên Vô Hán Công không thể không hiểu, nhưng mà ngay cả Vô Hán Công cũng phải thở dài. Sau khi thở dài một hơi, nàng ta xoay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía Khương Vọng, Tịnh Lễ, những người trẻ tuổi đến từ hiện thế. Trong ánh mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm. Các người cảm thấy ta sẽ vẫn lựa chọn như thế nào? Lúc này nàng ta mới phát hiện, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Khương Vọng, giống như Khương Vọng là có thể đại diện cho ý tưởng của tất cả mọi họ. Trong một hoàn cảnh tuyệt đối không an toàn đối với mấy người trẻ tuổi này, việc có thể hoàn toàn tín nhiệm một người có tu vi không chênh lệch với họ là bao, quả thực là vô cùng đáng quý. Thế là ánh mắt của nàng ta cũng rơi vào trên người Khương Vọng. Bây giờ Khương Vọng đang phải đối mặt với ánh mắt của Vô Hán Công. Thứ hắn phải trả lời chính là vấn đề của một vị tiên hiền từ thời viễn cổ. Đây là một vấn đề nguy hiểm. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói. Một tồn tại huyền thoại như ngài, người đã sáng tạo nên lịch sử vĩ đại, sự lựa chọn của ngài sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một người nào hay bất cứ điều gì. Vì thế ta nghĩ, chúng ta cảm thấy như thế nào không quan trọng. Những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người trẻ tuổi có chút thiên phú, vẫn luôn lầm tưởng bản thân chính là trung tâm của cả một thế giới, là tồn tại quan trọng nhất trong số hàng xa, xa số chúng sinh. Cho đến khi người đó phát hiện ra thế giới không phải như thế, sự vận chuyển của thiên đạo không hề tuân theo ý chí quán, thì cũng là lúc hắn bắt đầu trưởng thành. Bên trên giáp trụ của Vô Hán Công loang lổ vết máu. Nàng ta nửa ngồi, nửa đứng ở nơi đó, bản thân mang tới một loại lực lượng cực kỳ trầm lặng sâu lắng, tựa như là nước đọng ở nơi vực sâu. Người nói đúng, các người cảm thấy như thế nào đối với ta không quan trọng, nhưng mà điều khiến cho ta tò mò là ta cảm thấy thế nào, nó có quan trọng với các ngươi không? Ta muốn nói, người sẽ lựa chọn như thế nào? Bộ râu rồng rũ xuống nhẹ nhàng rung chuyển. Đầu rồng trông giống như là một tảng đá được chạm khắc hơi nghiêng sang một bên. Không có bất kỳ một động tác uy hiếp nào, nhưng dãy núi lại nhỏ bé đến như vậy. Và thứ nhỏ bé nữa ở đây chính là Khương Vọng. Hắn bình tĩnh cầm kiếm. Ngài như nhật nguyệt tỏa sáng vĩnh cửu, còn ta chỉ là đom đóm nhấp nháy trong đêm hè dưới ánh nhật nguyệt. Ai còn nhìn thấy ánh sáng từ đom đóm đây? Nên ta có lựa chọn như thế nào cũng không hề quan trọng. Nhưng nhật nguyệt có đức chiếu núi sông, thì đom đóm cũng có sự sáng ngời ở trong mỗi đất lòng. Các bậc tiên hiền có lựa chọn của riêng mình. Những lựa chọn đó sẽ tồn tại mãi mãi. Hậu bối cũng sẽ có lựa chọn của hậu bối, và không có thứ gì có thể thay đổi lòng này. Chúng ta đều có con đường riêng của chính mình. Vô Hán Công từ chối cho ý kiến, chỉ từ từ nói. Đáng tiếc biện pháp này của Ma Linh còn có quá nhiều chỗ sơ hở, lại có quá nhiều nơi nghĩ rằng chắc chắn sẽ là như vậy. Nàng ta không phải là trúc do chân chính, thậm chí còn không hiểu gì về siêu thoát cả, lại còn tự cho rằng siêu thoát là chuyện đơn giản như thế. Đến ta còn không nghĩ ra được phương pháp để quay về siêu thoát, nàng ta lại nghĩ rằng phương pháp của bản thân là hoàn hảo. Nàng ta đã trốn ở thế giới này và làm bất cứ thứ gì nàng ta muốn trong thời gian quá lâu, đến nỗi nàng ta nghĩ bản thân mình có thể làm được bất cứ điều gì. Biểu tình Bạch Ngọc Hà có chút cổ quái, không nhịn được mở miệng. Thế cục mà ma linh bày ra đã bao trùm toàn bộ thế giới phổ lục, trải dài lịch sử từ Nam ra Bắc, tận mấy trăm ngàn năm, mà ngài lại nói là đơn giản sao? Cái này mà còn đơn giản nữa. Ma linh chiếm lấy linh hồn của Vô Hán Cổng, dày công tính kế của thế giới phổ lục, sử dụng toàn bộ một thời đại ác quỷ để nuôi dưỡng ác quỷ thiên đạo. Đại thế nàng ta còn sáng tạo ra tháng chế trì thư để duy trì trật tự thế giới, sử dụng một hệ thống tu hành đồ đằng hoàn chỉnh để bồi dưỡng cho nhân tộc. Trong có một khoảng thời gian còn có thể dễ dàng đo lường bằng hàng ngàn, hàng vạn năm mới có thể thấy được hình thức ban đầu của nhân đạo tu la, nhìn thấy được khả năng hợp nhất hai tồn tại để đạt được tới siêu thoát. Bây giờ Vô Hán Công lại nói, thứ này quá đơn giản, quá ảo tưởng rằng chắc chắn sẽ là như vậy ư? Rốt cuộc siêu thoát là một tồn tại đáng sợ đến mức độ nào? Cần phải đi trên con đường như thế nào thì mới có thể là với tới trình độ như vậy? Vô Hán Công nhẹ giọng cười một tiếng. Tích lũy thời gian, chất đống số lượng là thứ dễ nhất. Rất nhiều người cho rằng đây là sự cố gắng. Cái thứ ma linh này không có một chút khả năng sáng tạo nào, chỉ biết âm mưu và đấu tranh. Cho đến tận bây giờ ma linh cũng chưa từng thực sự suy tính đến con đường siêu thoát, mà chỉ nghĩ đến việc đi con đường cũ, khắc phục lại những trải nghiệm đã từng thành công. Nếu siêu thoát mà đơn giản như vậy, thì chư thiên vạn giới đã đầy áp người siêu thoát rồi. Khánh Hòa Kỳ Minh có ý kiến khác về, ý kiến đánh giá ma linh không có một chút khả năng sáng tạo nào. Nàng ta đã sáng tạo ra phương pháp tu hành đồ đằng, còn sáng lập ra sáng thế trì thư để thay thế cho sự vận hành của thiên đạo. Vô Hán Công bình tĩnh nói, đồ đằng pháp là do ta sáng tạo, mà linh chỉ sửa đổi một chút rồi đặt một lớp riêng xích lên căn nguyên mà thôi. Sáng thế trì thư quả thực là thành quả của nàng ta, nhưng thế giới phù lục chỉ là một tiểu thế giới, quy luật vận hành của thiên đạo ở đây rất dễ nắm bắt. Khương Vọng nói, ta có biết một thiên yêu có tên là Hồ Thái Tuế. Ông ta đã dùng việc sáng tạo ra linh tộc để làm bậc thang để tiến đến siêu thoát. Hình như chúng yêu đều cho rằng phương pháp này là khả thi. Mà ma linh này đã sáng tạo ra ác quỷ tộc của phù lục, sáng tạo ra nhân tộc của phù lục, sau này lại còn sáng tạo ra đồ đằng linh tộc. Nàng ta không thể nhảy vọt nhờ vào những thứ đó sao? Vô Hán Công lắc đầu nói, ta không biết bản chất của linh tộc đó là cái gì. Nhưng cái thứ mà ma linh này từ trước đến giờ chưa tạo ra bất kỳ một chủng tộc nào cả. Nàng ta căn bản không có khả năng sáng tạo ra chủng tộc. Tinh thú được tạo thành từ thịt vụn của ta trộn lẫn với nghiệp lực của vùng đất phù lục này. Ác quỷ là phần tàn hồn của ta trộn lẫn với những hồn phách của các sinh linh nguyên sinh ở thế giới phù lục. Còn về phần những người này... Ánh mắt nàng ta lướt qua những chiến sĩ phù lục còn sống sót sau thảm họa và đang nằm rải rác trên ngọn núi trùng điệp, nhìn lại về phía Khương Vọng. Bản chất của bọn họ và các người không có gì khác nhau, chỉ là nhân loại mà thôi. Khương Vọng đột nhiên cả kinh. Khánh Hòa Kỳ Minh đã hóa thành tinh thú, tay cầm sáng thế trì thư, cũng ẩn ẩn có chút bất an. Vô Hán Công giải thích, ở trong cuộc chiến tranh ở viễn cổ năm xưa, chúng ta căn bản không có gì để bảo đảm thắng lợi. Trước khi trận chiến quyết định bắt đầu, chúng ta đã lặng lẽ đưa ra rất nhiều nhân tộc rời đi, phân tán vào trong chư thiên vạn giới. Nhân tộc đã từng là chư hầu của yêu đình, đã từng trợ giúp yêu tộc thống trị chư thiên vạn giới. Những nơi yêu tộc chê bẩn, chê mệt mỏi hay là chê bai cằn cỗi, hoặc chỉ đơn giản là lười không muốn tới, thì con người chúng ta đều đã đi qua. Nên chuyện này cũng không có gì khó xử, thậm chí là có thể nói đã làm xong từ rất sớm. Chúng ta đã làm điều đó một cách im hơi lặng tiếng. Kế hoạch này được gọi là cốc vũ. Cốc vũ là khoảng thời gian để gieo trồng. Hạt giống nhân tộc được rải rác khắp chư thiên vạn giới. Sau đó lại không ngừng sinh sôi phát triển. Cho dù chúng ta có thất bại đi chăng nữa, thì cũng chỉ có những hậu nhân tiếp tục phát triển về sau. Đây là kế hoạch cốc vũ. Đã diễn ra vào thời đại viễn cổ. Các nhà tiên hiền ở thời đại viễn cổ đã ôm quyết tâm, liều chết mà tiến lên. Trong thời đại u ám đó, những con người cần cù dũng cảm đã đoàn kết lại, đốt thân thành đuốc, nghiền xương thành kiếm, đốt cháy hoàn toàn ngọn lửa của nền văn minh, sau hàng chục triệu năm nó vẫn chiếu sáng cho nhân tộc loài người. Tuy nhiên điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt lúc này chính là nhân tộc phù lục cũng chính là nhân tộc ở hiện thế. Điều này không chỉ phá vỡ ấn tượng của mọi người ở hiện thế, mà còn lật đổ nhận thức của nhân tộc ở thế giới phù lục nữa. Nếu suy nghĩ kỹ, thì đó lại là một chuyện hợp tình hợp lý. Khương Vọng đã biết một phần chân tướng của lịch sử. Hắn biết rằng nhân tộc là do yêu tộc sáng tạo và tồn tại đầu tiên như một chủng tộc đầy tớ cho yêu tộc. Nhưng mà những tồn tại sáng tạo ra nhân tộc vào thời điểm đó là những cường giả như thế nào? Đúng là lực lượng của ma linh còn lâu mới có thể sánh được với những tồn tại đó. Chứ đừng nói đến việc có thể tái tạo ra nhân tộc. Cũng chính bản thân đảng ta đã mượn tàn hồn của Vô Hán Công, điều khiển chút thịt vụn của Vô Hán Công, mở miệng khép miệng đều tự xưng bản thân mình là Vô Hán Công, mới khiến cho người ta ảo giác rằng siêu thoát thực sự nằm trong tầm tay của nàng ta, đồng thời tạo ra ảo giác rằng việc sáng tạo ra nhân tộc cũng nằm trong khả năng của nàng ta. Dám hỏi Thánh Hiền. Vào lúc này Khương Vô Tà mới hỏi, tuy rằng ngài nói nhân tộc ở phù lục có nguồn gốc từ nhân tộc hiện thế, nhưng trải qua nhiều năm phát triển ở hai thế giới không giống nhau, hiện tại hai chủng tộc đã có một vài sự khác biệt, đúng chứ? Vấn đề này hiển nhiên không chỉ là vấn đề của anh ta. Tật Hoàng Ngọc Linh đứng đằng sau anh ta cũng lặng lẽ nhìn sang, sự lo lắng và mong đợi đọng lại ở trên đôi mắt mỹ lệ. Thái độ Vô Hán Công đối với bọn họ cũng không khác biệt gì. Nàng ta ôn hòa đáp lại, không phải tất cả những nhân tộc tán lạc trong chư thiên vạn giới đều có thể sống sót. Không phải tất cả đều có thể được thế giới đó công nhận. Tất nhiên không thể tránh khỏi việc nhân tộc ở một số thế giới dựa vào bản năng sinh tồn đã phải trải qua những thay đổi cơ bản về bản chất dưới tác động của môi trường ở thế giới đó. Nhưng đối với thế giới phù lục mà nói, mà linh đã can thiệp mạnh mẽ vào thế giới này với mục đích tu thành nhân đạo tu la, nhân tộc ở nơi này căn bản đã không có khả năng dị hóa. Bây giờ, sự khác biệt giữa nhân tộc ở hiện thế và nhân tộc ở thế giới phù lục đã giống như sự khác biệt giữa người ở Khánh Hòa Bộ và Xích Lôi Bộ. Sức mạnh bộ tộc sẽ ảnh hưởng đến địa vị của chúng dân chúng. Cho đến khi một bộ tộc mới, người cần phải được bộ tộc đó chấp thuận, cũng tức là được thế giới đó cho phép. Nhưng không có sự khác biệt cơ bản giữa hai điều này. Bàn tay nắm lấy tay Tật Hoàng Ngọc Linh của Khương Vô Tà dần dần siết chặt. Với tư cách là thành viên hoàng tộc của một bá chủ quốc hiện thế, hắn ta đương nhiên có cách giải quyết về việc trật tự thế giới, cho phép một người đồng tộc đồng loại gia nhập hiện thế. Vậy nên vấn đề mà Tật Hoàng Ngọc Linh lo lắng đã không còn là vấn đề. Liên Ngọc Thiền im lặng đứng bên cạnh Lý Phượng Nghiêu. So với người có khí thức yếu ớt nhưng mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ như Lý Phượng Nghiêu, Liên Ngọc Thiền cũng có sự xinh đẹp và tinh xảo của riêng mình. Nhưng vào giờ phút này, trọi mắt của nàng ta lại chất chứa một niềm than thở. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Rất là muộn rồi. Mình còn đọc một tập Ma Tôn ngắn nữa. Thì xin mời anh em sang nghe live stream Ma Tôn nhé. Chào tất cả anh em vào xem live stream sau. Chào Bách Khâm, chào Tú Đặng Nguy, chào Xuân Quang, chào TNB Studio, chào Hiếu Phạm nhé. Chào Đờ Mây Ven, còn sang nghe tiếp Ma Tôn nhé. Chào anh em ạ. Chào Hà Lê Anh nhé.